Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 1, trở về Hoang Thiên Đế. Tiền bối, đột ngột xuất hiện bóng dáng, chính là một ông già, áo đen tóc đen, quanh thân vờn quanh bóng đêm vô tận khí tức, vô cùng khủng bố, còn ở Vũ Đế ba người bên trên. Sự xuất hiện của hắn để Vũ Đế ba người sáng mắt lên. Người lão giả này đối với ba người gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Hằng, kinh ngạc nói, đạo hữu tốt tu vi, càng tự mình thành tựu đế đạo, so với chúng ta cần ở trong bóng tối ngước nhìn quang minh phải mạnh hơn vô số kể. Lão phu diệt thế lão nhân, còn chưa thỉnh giáo tục danh, Ngô tên, người không xứng lọt vào tai. Hà Hằng lạnh lùng nói, hắn đang tiến hành lột xác cuối cùng. Một điểm đều không muốn phản ứng bọn họ. Đối mặt Hà Hằng lạnh lùng thái độ, diệt thế lão nhân càng cũng không để ý lắm. Y nguyên vẻ mặt ôn hòa nói, đạo hữu năng lực vượt xa chúng ta, là nên học tập tấm gương. Không biết có thể không chỉ giáo tiên đế chi đạo. Không thể, Hà Hằng lạnh nhạt nói. Hai mắt màu vàng óng lộ ra không gì sánh kịp thần tính. Đạo niệm, làm người chấn động cả hồn phách. Diệt thế lão nhân sắc mặt đột ngột lạnh. Đã như vậy, cái kia sửa chữa lão phu, ngăn chặn ngươi với đế đạo trước, để ngươi di hận vạn cổ. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhưng ra tay. Hùng vĩ công kích mang theo vô song đạo niệm, diệt lại thương khung, đánh giết tới. Hắn càng cũng là chạm đến tiên đế chi đạo, cũng chính là huyền hoàng cảnh. Chỉ là vô lực đột phá, nhưng cũng rõ ràng đạo niệm tầm quan trọng. Giờ khắc này toàn bộ sức mạnh ở trí cường đạo niệm bao vây, lập tức xuyên thấu Hà Hằng quanh thân hư vô khu vực, đánh giết đến Hà Hằng ngực. Không sai, người so với ba người này cảnh giới cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hà Hằng từ tốn nói, đột nhiên đỉnh đầu bạo phát huy hoàng đạo lực, vượt lên chư thiên vạn đạo bên trên, phảng phất hoàn vũ cao nhất, vũ trụ đang nổ vang. Thời không đang ngưng kết, thương khung đang run rẩy, quá khứ tương lai đều đang kích động. Trong chớp mắt này, quá khứ tương lai tất cả sinh linh đều rõ ràng cảm giác được một tôn vô thượng tồn tại sinh ra. Hắn vượt lên ở năm tháng bên trên, nhìn xuống thời gian sông dài, phá tan vô tận đen kịt. Hà Hằng nhìn thấy thế giới này thời gian bên trên hình ảnh. Nơi đó có một quyển sách cổ, bao phủ vạn cổ. Ma phân che trời, dị số, trên sách cổ kia đột ngột xuất hiện một đôi thâm thúy cự mâu. Cũng nhìn thấy Hà Hằng, phát ra tà âm, vô cùng lạnh lẽo đáng sợ, mang theo không gì sánh kịp sát cơ. Hừ, Hà Hằng hừ lạnh một tiếng, chư thiên bảo dám chấn động, món chí bảo vô thượng kia bùng nổ ra một tia vĩnh hằng tia sáng. Che lấp tất cả, làm cho cặp mắt kia vô pháp truy tìm đến hắn. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục bước đầu luyện hóa cái này trái phải hắn một đời vận mệnh chí bảo. Có thể thôi thúc một phần chư thiên bảo giám lực lượng. Đây là không thể nào tưởng tượng được tiến bộ. Hà Hằng phỏng chừng, chỉ cần hắn có thể thành tựu thủy tổ cảnh, liền có thể chân chân chính chính khống chế món chí bảo này. Đến lúc đó cũng chính là tất cả công bố thời khắc. Hà Hằng dương đôi mắt, rực rỡ ánh vàng tỏa ra. Phảng phất một tôn vô thượng thần linh, nhìn xuống mênh mông, xác, khẽ nhả một chữ, Hà Hằng duỗi ra một ngón tay, điểm hướng về phía trước, oành, diệt thế lão nhân đòn đánh mạnh nhất ầm ầm tan rã. Ở hắn ngơ ngác dưới ánh mắt, Hà Hằng nhẹ nhàng triển tay áo, nhất thời bao phủ hắn, một luồng huyền hoàng đạo lực bao phủ, nhất thời luyện lại địa thủy hỏa phong. Đem diệt thế lão nhân hóa thành một luồng tinh khiết sức mạnh, truyền vào vĩnh hằng quốc độ, được xưng khai thiên tích địa đệ nhất đế, cái thế chuẩn tiên đế. Diệt thế lão nhân liền như vậy ngã xuống, chính là đơn giản như vậy, chính là làm sao bình tĩnh đi, người này đã thành đế, không thể địch. Vũ đế ba người sợ hãi, vội vàng từng người trốn hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Thậm chí cái khác thời không, không trốn được. Hà Hằng nói nhỏ, lần thứ hai vung tay áo, phảng phất vượt qua thời không, vượt lên ăn khớp bên trên. Trong nháy mắt tự trong thời gian trường hà mò nổi lên chạy trốn vũ đế ba người. Sau đó đem chi luyện hóa. Vù, vĩnh hằng quốc độ nổ vang. Luyện hóa tứ đại chuẩn tiên đế sau. Phẩm chất của nó cũng tăng lên không ít. Thế nhưng khoảng cách thành tựu tiên thiên chí bảo. Khoảng cách vẫn là khó có thể tính toán. Vào giờ phút này vĩnh hằng quốc độ. Vẫn là chỉ có thể tính tương đối thấp cấp tiên thiên trọng bảo. Nếu là cùng Hà Hằng hợp thể, cũng bất quá có thể làm cho Hà Hằng chiến lực tăng lên 2/3 thôi. Mức độ như vậy, Hà Hằng cũng không hài lòng. Trong đại thiên thế giới tử nguyên đạo nhân các loại huyền hoàng đại năng, kỳ thực đều là khá là mạnh mẽ huyền hoàng cường giả. Tu hành vô số năm tháng, chứng kiến không biết bao nhiêu thế giới đại đạo, gốc gác thâm hậu, dù cho chính mình là 9 quyển động thần kinh hợp nhất. Tu thành vô thượng đạo thể, hơn nhiều bình thường sơ chứng huyền hoàng giả đến mạnh mẽ. Lại có vạn tướng ma quân cái này ma đạo cường giả ký ức nhất là gốc gác. Nhưng cũng không đủ sánh vai mấy vị kia lão tiền bối. Huống hồ còn có một cái hung hăng không gì sánh được mục thiên chủ. Người này vốn là huyền hoàng cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hiện lại được cửu thập cửu trọng trúc món chí bảo này. Thực lực tất nhiên lần thứ hai kéo lên, có thể nói vô địch khắp trên trời dưới đất, thủy tổ không ra, không người nào có thể cùng tranh đấu. Tiên thiên trọng bảo cấp độ vĩnh hằng quốc độ nếu là gặp gỡ cửu thập cửu trọng trúc, sợ là cũng bị một hồi đánh nổ. Trọng bảo cùng chí bảo chênh lệch không thể so huyền hoàng cảnh cùng thủy tổ cảnh kém bao nhiêu. Mục thiên chủ dù cho vô pháp giống chính mình như vậy hoàn mỹ phát huy cửu thập cửu trọng trúc sức mạnh, chí ít cũng là có thể triển khai 1-2 thành chí bảo uy năng. Mức độ như vậy, đã là đầy đủ quét ngang huyền hoàng đạo cảnh. Muốn nghĩ cùng tranh tài, chỉ có ở trên tu vi lấy được đột phá, đồng thời tăng lên vĩnh hằng quốc độ cấp bậc. Nghĩ như vậy, Hà Hằng chậm rãi đi vào hắc ám tối trung cực nơi. Hắn nhìn thấy tôn kia cũng ở trong hỗn độn thi hài tiên đế. Không có ngoài ý muốn. Tôn này cường giả tuy rằng cũng là tiên đế chi thân, huyền hoàng đạo cảnh, nhưng từ lâu suy yếu đến mức tận cùng, liền trong nguyên tắc chưa đột phá tiên đế Thạch Hạo hắn đều cầm chi không dưới. Trái lại trở thành thúc đẩy nó bước ra bước cuối cùng trợ lực. Có thể tưởng tượng được hắn suy yếu, nếu là chân chính hoàn toàn trạng thái huyền hoàng đạo cảnh, giết không phải huyền hoàng cảnh giả, bất quá trong nháy mắt, mà hiện tại. Hà Hằng giết này suy yếu tiên đế, tuy không phải trong nháy mắt, nhưng cũng là dễ như ăn cháo. Luyện hóa tôn này huyền hoàng cường giả, vĩnh hằng quốc độ lần thứ hai lột xác, rốt cục đạt đến tiên thiên trọng bảo bên trong không sai cấp độ. Nhưng khoảng cách đứng đầu nhất tiên thiên trọng bảo vẫn còn có to lớn khoảng cách. Càng khỏi nói chí bảo rồi. Thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tôn, luân hồi khó lật, vô thượng chi địa. Nhìn trước mắt nhỏ máu trống rỗng, Hà Hằng hờ hững, tôn kia thi hài tiên đế, chính là bị một giọt máu đen xâm lấn, mới sẽ rơi vào kết quả như thế. Trước mặt trống rỗng bên trong, tồn tại rất nhiều chủng huyết dịch, mỗi một loại đều là không hề tầm thường. Một giọt máu suýt chút nữa chí một tôn huyền hoàng cảnh với giống như, tuy rằng chỉ là vừa mới đột phá, đạo hạnh bất ổn huyền hoàng cảnh. Nhưng những máu tây này chân chính chủ nhân mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được, tất nhiên là thủy tổ đại năng, chỉ có trình độ này cường giả mới có thể đủ nhỏ máu diệt huyền hoàng. Nếu như đoán không sai, những máu tây này chủ nhân nên chính là nguyên thủy ma chủ. Hắn ngày xưa mạnh mẽ thu lấy nguyên thủy cấm thư, bị phản phệ, tương tự bị thương, Hà Hằng tự nói, liền muốn thử nghiệm thu thập những máu tây này. Luyện hóa vào vĩnh hằng quốc độ. Lúc này, một bóng người tự trống rỗng một bên khác lại đây rồi. Chính là Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.